còn không nói đến chuyện phải thuê mướn thêm vài gã hạ nhân hoặc chân chạy vặt nữa. Hai người ngồi nơi cửa ra vào của quán rượu mà phát sầu trong lòng. Từ Ngôn không quan tâm đang ở đâu, quán rượu tan hoang này hắn thấy cũng rất tốt, ít nhất cũng đã có nơi trú thân. Tiếc là gương mặt Mai Tam Nương lúc này lại đầy u sầu. Chợt tiếng hét to trong gian nhà gỗ lớn cuối phố vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Sau khi Mai Tam Nương nhìn ra được gian nhà gỗ kia là nơi nào thì ánh mắt lóe sáng, hỏi, tiểu đạo sĩ, có biết đánh bạc không? Chương 59, mua kẹo ăn đi. Từ Ngôn đã từng xài tiền, nhưng đánh bạc thì quả thật là chưa từng. Nhà gỗ cuối phố treo bảng hiệu là một quán trà nhưng chân thật là một sòng bài, cả ngày truyền ra thanh âm la lối om sòm. Mai Tam Nương đang thiếu tiền, bèn đặt toàn bộ chú ý của mình vào sòng bài. Nàng đã đến bước đường cùng rồi. Không tiền trên người, làm gì cũng không được. Cùng với Từ Ngôn miệng ăn núi lở, không bằng đánh cược một lần. Cầm lấy 20 lạng bạc còn lại, Mai Tam Nương kéo tiểu đạo sĩ bước vào sòng bài. Vừa vào đến cửa, tiếng hô hào quát tháo ồn ào như muốn nổ tung cả nóc phòng. Đặt xong thì bỏ tay ra, đặt xong thì bỏ tay ra nào. Mở mở. Lần này nhất định sẽ ra đại. Cơ mờ nờ, lão tử thua 9 lần liền rồi, không tin lần này không gỡ lại vốn được. Báo tử, ăn sạch. Báo tử, đang nói xúc sắc ra được 666 hoang trúc. Có nhầm không vậy? Toàn bộ gia sản của ta a, ăn sạch à nha. Xem như Trang lão tứ ngươi lợi hại. Đến báo tử cũng xốc ra được, lần này lão tử đành về nhà bán đứa con đi vậy. Vừa bước vào sòng bài, Từ Ngôn đã cảm thấy một mùi hôi chua ập vào mặt. Người bên trong chen chúc dẫm đạp lên cả ghế, người thì thua bạc mà đỏ cả hai mắt, đang kêu gào lấy toàn bộ tiền còn lại gỡ vốn. Thậm chí có người còn đặt cược toàn bộ quần áo của mình, không biết một lát nữa nếu thua thì hắn làm sao đi ra ngoài được. Thế gian muôn màu, nhưng khi đánh bạc chỉ có thể nhìn thấy được nhân tính hiểm ác. Dân cờ bạc bọn chúng thua bài đến đỏ cả hai tròng mắt, đến vợ con còn có thể đem bán đi, nói không chừng nếu lại thua tiếp thì có thể lập tức ra ngoài giết người cướp của đấy. Từ Ngôn đã từng nhìn thấy người đánh bạc. Lâm Sơn Trấn cũng có một sòng bài nho nhỏ, là nơi để mọi người vui đùa trong những lúc rỗi rãi một phen mà thôi. Hắn cũng chưa từng nghe nói có nhà nào thua bài đến mức phải bán cả con gái đi. Sòng bài tại Phong Sơn Thành hiển nhiên lớn hơn rất nhiều so với sòng bài tại Lâm Sơn Trấn. Người bên trong tấp nập, có nam có nữ nên Từ Ngôn và Mai Tam Nương đi vào cũng không khiến ai quan tâm. Tam tỷ không đánh bạc, giao cả cho ngươi đó. Đem 20 lượng bạc còn thừa lại giao cho Từ Ngôn, Mai Tam Nương được thanh nhàn. Không đợi Từ Ngôn phản đối, nàng lại nói thêm câu tiếp theo, thua sạch thì chúng ta cùng đi ăn mày. Được rồi. Từ Ngôn không thích làm ăn mày nhất. Cho nên hắn đành kiên trì bước tới một chiếu bạc đang tụ tập đông người nhất. Đạo sĩ đánh bạc không tính mới lạ. Đám cờ bạc cạnh bên chẳng qua trêu ghẹo Từ Ngôn một vài câu, đến khi xúc sắc vang lên tiếng sóc thì đám người kia quên cả việc cạnh mình còn có một đạo sĩ, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào con xúc sắc sắp được mở ra. Nhìn một lát, Từ Ngôn trừng mắt quan sát. Ngay khi nhà cái quát to một tiếng thì hắn đem toàn bộ bạc đầy qua cửa đại. Một lần xuất toàn bộ bạc ra khiến Mai Tam Nương bên cạnh phải nhíu mày lại. Thắng thua quyết định ngay lúc này. Một ván mua bán, chỉ đành liều lĩnh trông chờ vào vận khí mà thôi. Mai Tam Nương đang lo lắng, một khắc sau đã biến thành vui mừng. Quả nhiên lần này mở ra đại, Từ Ngôn thắng gấp đôi, ăn được tới 40 lạng bạc. Tiếp đến, hắn lại đem tất cả đặt ở tiểu. Liên tiếp trúng 5 lần, vốn của tiểu đạo sĩ chỉ có 20 lượng bạc, đến bây giờ đã được 620 lượng khiến đám con bạc xung quanh đỏ hết cả hai mắt, nhao nhao mắng chửi vận khí tiểu đạo sĩ kia quá tốt. Còn sắc mặt nhà cái thì càng lúc càng tái nhợt. Chỉ một lát mà từ 20 lượng bạc biến thành hơn 600 lượng, mặt mày Mai Tam Nương cũng chuyển sang vui mừng hớn hở. Lúc này nàng cũng muốn thu tay về nhưng lại nghe đám nhà cái khuyên ngăn, biết đâu ván tới lại thắng nữa. Mai Tam Nương đã không muốn đánh cược thêm. Vốn dĩ nàng kéo Từ Ngôn đến sòng bài này chỉ vì không còn cách nào khác nữa, thắng nhiều tiền như vậy đã đủ để nàng trang hoàng lại quán rượu tan hoang kia rồi. Thế nhưng tiểu đạo sĩ lần đầu tiên cảm nhận được kiếm tiền dễ dàng đến thế này, nên chưa muốn thu tay lại mà cười híp mắt nói đánh thêm một ván cuối nữa. Lần này Từ Ngôn đánh tất cả chỗ bạc của mình ở tiểu. Không đợi tay rời khỏi bạc, lỗ tai Từ Ngôn chợt động một chút, 600 lượng bạc sắp đặt ở cửa tiểu được hắn chuyển hướng cực nhanh sang cửa đại. Từ Ngôn không biết đánh bạc, nhưng hắn nghe được. Từ Ngôn có được cái bản lĩnh nghe xuất sắc này từ khi còn ở Lâm Sơn Trấn. Lúc đó hắn thường xuyên chơi trò này chán chê với đám đồng bạn, tất nhiên đánh cược không phải là tiền, mà ai thua thì bị cốc đầu. Nhĩ lực của Từ Ngôn rất thính, nếu không luyện được thì không cách nào nghe gió đoán vị trí được. Như vậy viên đá hắn đánh ra cũng không chuẩn như vậy. Vừa rồi đột nhiên chuyển từ tiểu qua đại là vì hắn nghe thấy được trong chén chứa con xúc xắc đang đặt yên trên bàn, xuất hiện một tiếng động nhỏ. Xúc xắc bị cái gì đó đụng phải, từ đó mà thay đổi số chấm trên bề mặt. Đánh bạc 10 thua 9, cái đạo lý đơn giản này không phải Từ Ngôn không biết. Thế nhưng âm mưu quỷ kế có trong ván bài này vẫn là lần đầu tiên hắn được gặp. Cũng may là nhĩ lực của mình không tệ. May mà vừa nghĩ là chuyển đi ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bằng không thì toàn bộ ngân lượng đều bị thua trắng cả. Từ Ngôn âm thầm kinh hãi, lúc đó còn có một chút cảm giác may mắn nữa. Hắn không thích đánh bạc, lần này không phải Mai Tam Nương thật sự đã hết cách thì căn bản hắn cũng không muốn bước chân vào sòng bài. Quả thật Từ Ngôn đã thắng trong lần này, thu được khoảng hơn 2.000 lượng bạc. Từ 20 lạng bạc, đánh thắng được hơn 1.000 lượng thì sòng bạc lần này coi như lỗ nặng, nhà cái đã trợn trừng cả hai mắt lên rồi. Lúc này quanh đây đều vang lên tiếng chửi bậy đòi mở con xúc xắc ra, không ai để ý thấy đúng lúc này, có một gã sai vặt nhận được ánh mắt ngầm sai bảo của nhà cái, vội vã chạy ra khỏi sòng bài. Mở a, còn chần chừ cái gì nữa? Trang lão tứ, nhanh nhanh tranh thủ đi, lão tử còn chờ thu vốn từ ván này về nữa. Còn ai đặt cược nữa hay không? Không có liền mở ra. Trang lão tứ gấp giọng hét lớn chuẩn bị mở con xúc xắc ra, ánh mắt lão lại nghiêng nhìn ra phía cửa ra vào, động tác tay mở ra chậm chạp, dở lên từng tí một. Thời điểm này chính là lúc người ta nôn nóng nhất, ánh mắt đám con bạc xung quanh như trợn cả ra ngoài, đến thở mạnh cũng không dám thở nữa. Loảng xoảng, trầm. Đại môn sòng bài bị một người nào đó đá một cước văng ra. Rồi ba tên nha dịch quan phủ vẫn còn mặc quan phục, vắt theo yêu đao lao vọt vào. Nghe nói có nhiều người tụ tập đánh bạc ở đây. Trang lão tứ, phòng trà của người có còn muốn mở cửa nữa hay không hả? Quan phủ có văn bản rõ ràng, tiền cược nếu vượt quá 10 lượng bạc, chịu phạt 30 đại côn. Ba tên nha dịch cao lớn thô kệch, vừa bước vào cửa đã tỏ thái độ hung dữ. Tên cầm đầu quệt miệng ngửa đầu, vẻ mặt coi thường, hai tên nha dịch sau lưng hắn nhao nhao quát mắng. Một đám cờ bạc nhìn thấy mấy tên này vội vàng xám xịt mặt mày dạt qua một bên, đến tiền đặt cược cũng không dám lấy về. Đây là đám nha dịch quan phủ Phong Sơn Thành, dân chúng thấp cổ bé họng không ai dám trêu vào bọn họ. Hơn nữa Tề Quốc quả thật đã có quy định rõ ràng, tiền đánh bạc nếu quá 10 lượng sẽ chịu phạt 30 đại côn. Có điều dân không nhận thì quan cũng không tóm, đánh bạc có nhiều người nhưng lại không có bao nhiêu người bị phạt xử đánh. Thường thì vẫn có mấy tửu lâu có người đánh bạc, cũng như gian phòng trong căn nhà gỗ treo bảng hiệu quán trà này thực chất lại là sòng bài ngụy trang thành. Ôi! Trần gia! Trang lão tứ mở xúc xắc ra, vừa cười híp mắt nói lớn, Trần gia bớt giận, chúng ta ở đây chỉ là chơi nhỏ đánh nhỏ thôi, làm gì có ai đánh bạc lớn như vậy. Ngài nhìn xem, trên bàn tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 đồng tiền thôi này. Đám con bạc bị quan sai hù cho một trận, tên nào tên nấy sợ hãi rụt rè. Vừa rồi mọi người chỉ quay đầu nhìn lại trong chốc lát, từng đống bạc trên chiếu tựa như bị làm ảo thuật mà biến mất không chút tung tích, chỉ còn lại hơn 12 đồng tiền trên đó. Cũng không biết nhà cái này luyện thế nào mà có thể ra tay nhanh gọn đến vậy. Hừ, coi như ngươi trung thực. Vị nha dịch Trần gia cầm đầu kia hừ lạnh một tiếng, nói, đánh nhỏ còn vui vẻ, đánh lớn là phá nhà, tất cả nhớ kỹ lấy điều này cho ta. Nhớ, nhớ. Trang lão tứ vẫn cười cười đầy mặt, cười ha ha đáp, đến đây chơi chỗ ta cũng chỉ có vài người cửa nhỏ nhà nghèo, làm gì có ai cầm theo tiền to vốn lớn đánh bạc a. Nói qua, Trang lão tứ đưa mắt nhìn về tiểu đạo sĩ phía trước, cười híp mắt, đồng thời nhặt lên hai đồng tiền trên bàn đưa cho hắn, tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ. Ván này ngươi thắng. Đây, cầm lấy đi mua kẹo ăn đi. Chương 60, Mai Hương Lâu. Hơn 1.000 lượng bạc chớp mắt biến thành 2 đồng tiền, miệng Từ Ngôn không khép lại được. Dùng sự thông tuệ của hắn thì cũng thừa hiểu nhà cái sẽ có một vài thủ đoạn đùa nghịch trong bóng tối, chỉ là hắn không nghĩ tới người ta còn có cái thủ đoạn này nữa. Ba nha dịch kia sớm không tới, trễ không tới, hết lần này tới lần khác đợi đến khi hắn sắp thắng được trên 1.000 lượng bạc thì mới tới quấy rối. Rõ ràng là cùng một phe với sòng bài này. Dân không đấu với quan, mà thật ra cũng không đấu lại nổi a. Mai Tam Nương và Từ Ngôn ủ rũ rời khỏi sòng bài rồi nhìn nhau cười khổ. 2 đồng tiền, không thể so được với 20 lượng bạc lúc ban đầu đấy. 20 lạng bạc ít nhất còn gắng gượng ăn uống được khá lâu. Còn 2 đồng này chỉ có thể ăn được một bữa, lại chỉ có thể là màn thầu dưa muối mà thôi. Trở lại quán rượu lụi bại, Từ Ngôn trái lại không cảm thấy gì. Ăn no rồi ngã người nằm ngủ. Tiểu Hắc Trư càng không tim không phổi, túng tụng lại cùng một chỗ với Từ Ngôn. Còn về chuyện ngày mai có gì ăn hay không là chuyện của ngày mai. Cùng lắm mà nói, thì đến ngày mai, hắn đi đánh bắt thỏ rừng ăn. Có tuyệt kỹ trên người, coi như cả đời này tiểu đạo sĩ không sợ chết đói. Chỉ cần gà rừng, thỏ rừng trên núi không tuyệt chủng thì ngày nào Từ Ngôn cũng đều được no bụng cả. Hắn không lo nghĩ nhưng tâm tình Mai Tam Nương lại loạn như ma. Một nữ nhân trông coi một quán rượu lụi bại, không làm ăn buôn bán gì được thì đừng đề cập đến chuyện nuôi thân nữa. Dù gì nàng vốn là tiểu thư gia đình đại hộ, bị đuổi ra khỏi nhà còn phải sống như tên ăn mày, còn mặt mũi nào đối diện với đám người nhà luôn coi thường mình. Một đêm không ngủ, nữ nhân ngồi cả đêm tại sảnh lớn của quán rượu, hai mắt sưng đỏ. Trời vừa tảng sáng, không ngờ có khách đến nhà. Người tới tất nhiên không phải đến để uống rượu, bởi vì trong tửu lâu không có lấy một cái bàn ghế nguyên vẹn. Trừ phi đối phương là một kẻ mù lòa hoặc một tên ăn mày mới ghé đến, hoặc cũng có thể là người quen. Không phải là kẻ mù hay tên ăn mày, mà quả thật là một người quen của Mai Tam Nương, là Lý Quý mà nàng đã từng gặp ở Lý Gia Trấn. Tam tỷ, sao tỷ lại chuyển tới đây rồi, làm ta tìm kiếm mệt nghỉ a. Lý Quý tự tìm đến đây, hàng mi nhăn lại có chút vẻ tiếc hận. Năm đó tiểu thư Mai Gia mỗi lần ra ngoài, vàng bạc đầy người, nha hoàn thành đàn, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình cảnh thế này. Lý Quý vừa vặn làm xong chuyện làm ăn bèn trở lại Phong Sơn Thành. Lấy quan hệ giao tình giữa Lý Gia và Mai Gia, y nhanh chóng biết được tin tức Mai Tam Nương đã bị gả ra khỏi nhà. Về sau y tìm thấy Lục Thẩm đang thua đỏ mắt tại sòng bài. Cho gã 10 lượng bạc nữa mới hỏi thăm được tin tức Mai Tam Nương đã hủy hôn, tìm trái tìm phải khắp nơi cuối cùng mới tìm ra Mai Tam Nương tại quán rượu lụi bại này. Gặp được cố nhân, Mai Tam Nương thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ. Cảm tình giữa Lý Quý và Mai Tam Nương rất tốt. Từ nhỏ, y đã luôn đi theo sau người ta mà lớn lên, nên y coi Mai Tam Nương như tỷ tỷ của mình. Người nhà Lý Gia đã sớm thấy Mai Tam Nương không được Mai Gia chào đón, các trưởng bối không quản nhưng Lý Quý lại quyết định tới thăm một phen, nếu có thể giúp đỡ được gì thì y sẽ cố sức giúp đỡ. Đây là tam tỷ quyết định làm ăn riêng rồi sao? Lý Quý nhìn một vòng quanh quán rượu đầy hào hứng, nói, nơi này không nhỏ, chẳng qua là quá mức cũ nát, thu thập một phen thì sẽ trở thành nơi một nơi tốt liền thôi. Nhất định là tam tỷ thiếu tiền rồi a. Quả nhiên mới bằng đây tuổi đầu đã đủ khôn khéo bàn chuyện buôn bán thay gia đình, nói rõ Lý Quý này đã đủ đảm đương phần nào rồi. Lúc này sao y không nhìn ra được khổ tâm của Mai Tam Nương? Căn tửu lâu này đã là toàn bộ thân gia của Tam Tỷ rồi, Mai Tam Nương cười khổ nói. Ta biết rõ Tam Tỷ là một người không thích cầu cạnh người khác mà. Lý Quý vừa nói, tay móc từ trong ngực ra tờ ngân phiếu 3.000 lượng bạc nói, chúc tâm ý của tiểu đệ. Hy vọng có thể giúp được tam tỷ trong lúc khó khăn này. 3.000 lượng không phải là con số nhỏ. Gia đình bình thường làm lụng chắc chiêu mấy đời cũng không được số này. Nhìn tờ ngân phiếu trong tay, hai mắt Mai Tam Nương đỏ lên. Ý tốt của Lý gia huynh đệ, Tam tỷ nhận. Khoản tiền này coi như ta mượn tạm, hai năm sau Tam tỷ nhất định trả hết nợ. Tam tỷ khách sáo rồi, ai, tùy tỷ vậy. Nhưng mà lúc khai trương phải để ta đến cùng ăn mừng đấy, hạch hạch. Quả nhiên là quý nhân. Từ Ngôn nghe tiếng động bên ngoài bèn tỉnh dậy, lúc hắn đi ra thì Lý Quý đã đi rồi, chỉ còn lại Mai Tam Nương đang vui sướng khoa chân múa tay trong đại sảnh. Hắn còn tưởng nàng bị động kinh bèn chạy qua xem xét. Sau khi nói vui một câu xong thì hắn còn phải giúp người ta gọi một đám thợ thủ công về nữa. Có tiền thì chuyện gì cũng dễ làm. Nhìn quán rượu rực rỡ hẳn lên khiến Từ Ngôn cao hứng không thôi, cả ngày lẫn đêm tranh thủ phụ giúp đám thợ hồ kia làm việc. Tuy rằng tiểu đạo sĩ ưa ăn thích ngủ nhưng tuyệt đối không phải là kẻ lười biếng, cho dù lúc bình thường hay cả khi làm cướp. Hơn nữa, một khi quán rượu khai trương thì coi như Từ Ngôn đã có nơi chốn ăn uống không phải trả tiền rồi. Đại môn hoàn toàn được đổi mới, quán rượu chẳng những có 3 tầng, mà còn có cả một hành lang dài thông ra sau hậu viện. Hậu viện có thêm một tòa lầu nhỏ tinh xảo, mỗi gian phòng được trang hoàng với mùi thơm trang nhã ập vào mặt. Cả hai tòa nhà được xây dựng như tòa cung điện vậy. Mỗi lần nhìn thấy mấy gian phòng trong tửu lâu, Từ Ngôn lại cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Sư phụ đã không còn, hắn có thêm một tam tỷ coi như đã có được một người thân trên đời. Còn về phần Mai Tam Nương thường xuyên ra ngoài, lúc trở về lại dẫn theo mấy cô nàng trẻ đẹp, mị nhãn như tơ thì Từ Ngôn không thể trách được gì. Tiểu thư gia đình giàu có nha, sao lại không có hạ nhân hầu hạ? Có điều tam tỷ mua nữ tỳ có hơi nhiều, tổng cộng đến hơn 30 người. 3 tháng sau, Mai Hương Lâu tại một con phố nhỏ nơi thành đông đã được xây dựng xong xuôi. Đứng ở cửa lớn, Từ Ngôn bị Mai Tam Nương ép buộc đổi đạo bào bằng một thân cẩm y hoa phục, thoạt nhìn qua như một thế gia công tử trẻ tuổi môi hồng răng trắng, đang híp mắt nhìn lấy biển hiệu của cửa hàng. Mai Hương Lâu, cái tên thật dễ nghe. Quán rượu cao 3 tầng, thật cao a. Từ Ngôn còn đang say mê nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp ăn uống thoải mái ngày sau. Tràng pháo cạnh hắn không biết được ai đốt thành từng hồi đùng đùng ồn ào, khói trắng cuồn cuộn nơi cửa ra vào. Láng giềng xung quanh cũng đều bước ra ngoài mà nhìn lại. Đây là ngày khai trương. Con phố nhỏ này là một trong những con phố ở Đông Thành, đường phố có người qua người lại tương đối náo nhiệt, nhưng hai bên đường lại không có nhiều cửa hàng. Mai Hương Lâu có thể coi một nơi hoành tráng hàng đầu, dễ dàng nhận ra nhất trong con phố nhỏ này. Ngày khai trương buôn bán, tất nhiên sẽ có khách ghé qua. Từ Ngôn trở thành một đứa nhỏ giữ cửa, nghênh đón khách ngay cửa ra vào. Loại chuyện lặt vặt này chỉ cần trưng ra bộ mặt tươi cười là đủ rồi, không cần phải nói nhiều lời, còn như khách nhân vào cửa tiệm thì đã có gã sai vặt tiếp đãi. Cười là chuyện dễ dàng nhất rồi, nhất là cười ngây ngô. Tiểu đạo sĩ mỉm cười, bày ra khuôn mặt tươi cười đầy bộ dáng vô hại cả người lẫn vật. Một thân quần áo mới vốn đã là chuyện vui, không những thế, có một vài tay khách nhân xa xỉ còn ném cho hắn vài đồng tiền, đếm ra được hơn 10 đồng. Cuối cùng cũng tìm thấy được chuyện tốt, dáng vẻ tươi cười của Từ Ngôn càng đậm ý vui vẻ. Có điều khách nhân càng lúc càng nhiều, nụ cười trên mặt Từ Ngôn cũng dần trở nên cứng ngắc lại. Không phải mệt mỏi vì cười nhiều, mà hắn nghe được một vài lời bàn luận của đám khách bên tai. Lý huynh, mời mời, ha ha, hôm nay tiểu đệ làm chủ, chúng ta lên trên lầu của Mai Hương Lâu này bàn chuyện mua bán đi a, nghe nói vũ nương nhà này xinh đẹp như hoa, thương lượng mua bán xong, chúng ta không say không nghỉ, có mỹ nhân làm bạn thì còn gì sung sướng bằng. A. Tề Viên ngoại, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mời vào, mời vào. Mai Hương Lâu này tuy nói mới khai trương, thế nhưng đến đầu bài của Ngọc Hồng Lâu cũng bị đào qua đây đấy. Ha ha. Tô lão gia, ngài chậm chậm lại. Lúc này mới là buổi trưa, Thanh Lâu này mới vừa khai trương, gấp gáp cái gì chứ? Đám khách toàn là nam nhân nối liền không dứt, nhưng khách nữ lại không có một ai. Nhìn đám người đến đây có muôn hình muôn vẻ, cằm của Từ Ngôn như muốn rớt cả xuống đất. Thanh Lâu. Không phải Mai Hương Lâu là quán rượu sao? Làm sao lại biến thành Thanh Lâu rồi? Ta là đạo sĩ A, làm sao có thể ở Thanh Lâu?